Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 45, ám lưu dũng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cắt trắng nhỏ Vương Đinh này nhất cử động làm Biên Giang lăng sờ không được đầu óc, không phải nói tốt không túng chính là làm chia, như nào đang êm đẹp lại phải đi. Nhưng trước mắt thật là bọn họ quấy rầy nhân ra ăn cơm, bạn tốt nói phải đi, hắn cũng không thể bác bỏ, liền cứng đờ mặt đối Ngô Băng Liên cười một chút, chuẩn bị cùng Vương Đinh lui ra. Ngô Băng Liên giật giật miệng, cuối cùng cũng chưa nói ra cái gì tới. Vương Đinh xoay người, trong lòng mặc niệm 1-2. Chấm, hai vị công tử xin dừng bước, còn không có đếm tới 3, Mạnh Ngôn Chi liền ra tiếng. Vương Đinh đối với Biên Giang Lăng chớp chớp mắt, trên mặt thoáng hiện mỉm cười đắc ý, xem đi, nhân ra là sẽ lưu chúng ta. Biên Giang Lăng, tiểu tử này quỷ tâm nhãn thật đúng là nhiều. Vương Đinh xoay người lễ phép hỏi, Mạnh công tử còn có gì chỉ giáo? Mạnh Ngôn Chi khép lại cây quạt, đứng dậy chỉ bên cạnh bàn ghế dựa, nho nhã lễ độ. Tương tình không bằng ngẫu nhiên gặp được tương phùng tức là có duyên, nếu như tả hữu hộ pháp không chê nói, hãnh diện cùng chúng ta một đường ăn một bữa cơm như thế nào? Này, không tốt lắm đâu, Vương Đinh nhìn về phía Ngô Băng Liên, Mạnh công tử lời nói thật là, mọi người đều là bằng hữu, hà tất đa lễ cùng nhau dùng cơm trưa cũng náo nhiệt chút. Ngô Băng Liên cười rộ lên đôi mắt giống trăng non giống nhau cong cong, rất là động lòng người, nhìn qua thanh xuân đáng yêu cũng khó trách lão biên trung tình với nàng như vậy. Chỉ tiếc đây là chuyện xưa một cái nữ thần cùng lốp xe dự phòng bi thảm. Vương Đinh chắp tay, chúng ta đây liền không khách khí. Biên Giang Lăng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thoáng qua Ngô Băng Liên, Ngô Băng Liên đối hắn lại cười cười, Biên Giang Lăng mặt nháy mắt liền có điểm hồng. Vương Đinh trong lòng phun tào, đúng là không tiền đồ thấy muội từ mặt già liền biến hồng. Nhã gian cái bàn là bàn bát tiên, Ngô Băng Liên cùng Mạnh Ngôn Chi đối diện vị trí Vương Đinh cùng Biên Giang Lăng. Nơi đây là địa bàn phái Nga Mi đệ tử Ngô Băng Liên làm chủ nhà, hướng bọn họ giới thiệu một ít đồ ăn chiêu bài đón khách cư. Cái tiểu lầu này chiêu bài đồ ăn là hỏa bạo thỏ đinh ớt cá hương vị cay rát, nhưng món ăn nước sôi cải trắng, thanh đạm hương vị cũng thực không tồi. Wow, hỏa bạo thỏ đinh ớt cá, vừa nghe trong miệng nước miếng liền chảy rãi không ngừng. Vương Đinh làm bộ bình tĩnh, kia đều gọi chút nếm thử, không biết Mạnh công tử có ăn qua mấy món cay này. Mạnh Ngôn Chi mỉm cười nhìn hắn, nhân dân Tây Vực cũng thích cay ta thực thích, Vương Đinh cũng nhìn hắn, như thế rất tốt, Mạnh Ngôn Chi, thật là có duyên, Vương Đinh, đúng vậy, một đi một về, Vương Đinh càng là xác nhận người nam nhân đối diện này chính là đồng loại với hắn, khó trách ở trên phố vô luận Ngô Băng Liên nhiều nhiệt tình, hắn đều lễ phép mà giữ khoảng cách, rốt cục mỗi một cái gay đều là trời sinh chuyên gia giám kỹ nữ, không thầy dạy cũng hiểu. Biên Giang Lăng có chút buồn bực, hắn có phải hoa mắt hay không, hắn như nào cảm thấy hảo huynh đệ của mình cùng vị công tử đối diện này đột nhiên liền quen thuộc lên. Ngô Băng Liên xem hai người bọn họ rất có ăn ý một hỏi một đáp, cũng cảm thấy có điểm không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng nơi này chỉ có một mình nàng là cô nương, nàng mới là tiêu điểm, hẳn là hưởng thụ chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ mới đúng, vì cái gì Mạnh công tử cùng tả hộ pháp, hai cái mỹ nam tử trò chuyện với nhau thật vui, đem nàng bỏ qua một bên. Nàng trong lòng thực hụt hẫng, mấy người gọi tiểu nhị tới điểm đồ ăn, Biên Giang Lăng săn sóc mà dùng nước trà rửa sạch chén đũa, lại trước cấp Ngô Băng Liên châm trà, theo sau cấp người khác nhất nhất thêm nước trà. Mạnh Ngôn Chi khích lệ nói, Biên huynh hảo sinh săn sóc, ngày sau vị nào nữ tử có thể gả cho Biên huynh, có thể nói là thiên đại phúc khí a, nói còn cười tùm tìm nhìn Ngô Băng Liên liếc mắt một cái. Vương Đinh lập tức đi theo tạo thế. Không phải ta thổi phồng, trên đời này người giống huynh đệ nhà ta, nam tử ôn nhu săn sóc biết đau lòng không nhiều lắm, hắn tuy bề ngoài tục tằng, nội tâm phi thường tinh tế. Nếu là cái loại người chỉ xem vẻ bề ngoài, đã chân chính bỏ lỡ nam nhân tốt. Hắn cũng mãn mang thâm ý mà nhìn Ngô Băng Liên liếc mắt một cái. Ngô Băng Liên hiện tại chỉ có thể xấu hổ mà cười một cái, phụ họa nói. Đúng vậy, các ngươi đừng nói nữa, nói đến thế làm ta ngượng ngùng. Biên Giang Lăng không phải đồ ngốc, hắn hồi vị, hắn mơ hồ cảm thấy vị Mạnh công tử này tựa hồ đối Liên muội không có hứng thú. Một khi xác nhận đối phương không phải tình địch cũng liền buông xuống rất nhiều đề phòng, vẻ mặt của hắn giãn ra, cũng bắt đầu vừa nói vừa cười. Bốn người mặt ngoài nhìn qua hòa thuận vui vẻ, kỳ thật trung tâm nhân vật vẫn luôn là Mạnh Ngôn Chi cùng Vương Đinh, hai người bọn họ từ phong thổ nói tới mỹ thực rượu ngon, có ý nghĩ chỉ hận gặp nhau quá muộn, bọn họ nói rất nhiều chuyện Ngô Băng Liên đều có chút xen miệng vào không được, chỉ có thể mặt làm bộ mỉm cười thực hiểu mà nghe. Biên Giang Lăng vốn dĩ lời nói liền ít đi, hắn chỉ cần nhìn Ngô Băng Liên đều có thể ăn xong ba chén cơm, cũng rất ít nói chuyện. Khi nói chuyện đồ ăn lục tục được bưng lên. hỏa bạo thỏ đinh, lửa đỏ thịt thỏ che giấu bên trong thanh ớt đỏ tản ra mùi hương cay rát, tiêu ớt cùng cá rô quang hồng lượng quang nhìn qua khiến cho người càng muốn ăn, còn có một đĩa măng xào thịt khô, một đĩa nước nấu cải trắng cùng một đĩa xào rau xanh chay mặn phối hợp, còn thức ăn khẩu vị nặng ăn nhỉ. Ngô Băng Liên làm chủ nhà, vì ba vị đường xa mà kính rượu khách nhân. Lê Trung Trúc Diệp Thanh Thanh hương bốn phía tựa như địa phương này giống nhau, tươi mát linh tú. Bốn người nâng chén, ba vị nam sĩ một ngụm uống sạch, cô nương liền tùy ý, rượu có phân theo độ nhiệt khí uống lên mấy tiếng, lúc sau thẹn thùng như biên Giang Lăng cũng mở miệng hát, đương nhiên hắn chủ yếu vẫn là tìm Ngô Băng Liên nói chuyện phiếm. Ngô Băng Liên một bên ứng phó Giang Lăng, một bên chặt chẽ chú ý hai vị nam tử kia. Mạnh Ngôn Chi cùng Vương Đinh Phi thường có ăn ý mà làm lơ ánh mắt Ngô Băng Liên, lo uống rượu nói chuyện phiếm. Trò chuyện, Vương Đinh hỏi Mạnh Ngôn Chi. Mạnh công tử lần này tới đến Nga Mi cũng là tham gia Võ Lâm Đại Hội. Võ Lâm Đại Hội, bốn chữ hắn tăng thêm ngữ khí tin tưởng thông minh như Mạnh công tử hẳn là hiểu ý tứ của hắn, hắn muốn thăm dò ý tưởng, xem hắn rốt cuộc có biết dụng ý đằng sau Võ Lâm Đại Hội lần này hay không. Niệm từ sư thái phái Ngô Băng Liên bồi Mạnh Ngôn dưới núi, có thể thấy được Mạnh công tử cũng là thuộc bảng xếp hạng về cảm nhận của nàng ta tương đối dựa trên. Dễ hiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người được chọn, cũng khó trách cha của Mạnh Ngôn Chi Mạnh Sơn Xuyên chẳng những võ công cao cường, dùng độc càng là số một Côn Luân phái, tuy trường cư tại Tây Vực không tham dự sự tình Trung Nguyên trên giang hồ, lại cũng là không khinh thường một cổ thế lực. Nếu nói Nhiếp Hạo Dương, Tô Dục Thanh xem như thượng giai nhân mà nói, Mạnh Ngôn Chi có thể xem như đội người xuất sắc đệ nhị thê. Nếu là Minh Chủ cùng giáo chủ đối phái Nga Mi làm con rể đều không có hứng thú, nói Thiếu Lâm đều là hòa thượng không cho phép đón dâu, liền thừa võ đang cùng Côn Luân xem như đối tượng tốt để liên hôn. Quả là niệm từ sư thái, kịch bản rất có chiều sâu a, Vương huynh cái này quả là mỹ vị, ngươi nếm thử đi. Mạnh Ngôn Chi bất giác thay đổi xưng hô, kẹp lên một khối thỏ đinh phóng tới đĩa Vương Đinh, mỉm cười nói. Gia phụ bảo ta đến Trung Nguyên trông thấy việc đời cùng chư vị cao thủ luận võ luận đạo, luận bàn một chút võ công. Đa tạ Mạnh công tử, Vương Đinh nhịn cười, thì ra là thế, quả nhiên, Mạnh Ngôn Chi đối lập luận võ chiêu thân cũng không hứng thú, cũng không tính toán tham gia. Côn Luân phái sẽ không biết mục đích lần này của Võ Lâm Đại Hội, làm tứ đại môn phái trong chốn giang hồ, vài vị trưởng môn đều lén lút gửi thư từ, hắn cũng không tin niệm từ sư thái không có ý định không muốn giữ Mạnh công tử lại. Nghĩ đến tứ đại dề hiền có hai cái đều đã bài trừ, hắn liền cảm thấy một trận sảng khoái, hắn thích nhất vây xem tuồng. Nhìn lại Ngô Băng Liên tuy rằng vẫn như cũ duy trì mỉm cười, nhưng khóe miệng cứng đờ đã bán đứng nàng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ, tức kỳ kỳ, tiểu thiên sứ địa lôi bao dưỡng, moa moa tương đương, cách chương.